Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. U Minh Huyết Lang. Xích Huyết Mãng vừa mới đem kia sợ hãi trạng thái điều chỉnh một chút tới. Bạch Vũ Triết cầm trong tay Tử Ngọc Thương lại lần nữa giết tới trước mặt của nó. Theo sát lấy lần nữa một tiếng to rõ tiếng long ngâm truyền đến. Xích Huyết Mãng lúc này đã nghĩ có chút hiểu được. Thanh âm này bất quá là bắt chước mà thôi. Cho nên cũng không làm sao e ngại. Dù sao không nhìn thấy chân chính thần long xuất hiện tại trước mặt. Nó khẳng định có thể ngăn chặn sâu trong nội tâm mình kia một tia sợ hãi. Đang lúc nó muốn mở ra chính mình kia miệng lớn dính máu. Trực tiếp đem trước mắt cái này không ngừng đe dọa chính mình nhân loại cho một ngụm nuốt vào thời. Điểm, nó nhìn thấy để nó chân chính sợ hãi một màn. Chỉ gặp một đầu màu xanh thần long xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trước người. Lơ lửng giữa không trung, kia tràn ngập lưu tuyến cảm giác thân thể vũ động. Từng đợt huy áp phát ra. Giờ khắc này, thật là dọa Xích Huyết Mãng kêu to một tiếng. Mặc dù kia màu xanh thần long thân thể so chính nó nhỏ hơn rất nhiều. Có thể kia là sinh mệnh cấp độ uy áp. Cùng thể tích lớn tiểu không có quan hệ gì. Trực giác liền để nó cảm thấy vô cùng run rẩy. Sau một khắc, màu xanh thần long nháy mắt bay ra. Đuôi rồng hóa thành một đạo giải lụa màu xanh. Hung mãnh rút đánh về phía Xích Huyết Mãng bảy tấc bộ vị. Không khí nháy mắt liền bị lực lượng kinh khủng này cho rút bảo. Tê, tê, tê, tại sinh mệnh nhận uy hiếp một khắc này, Xích Huyết Mãng cũng rốt cục cố lấy dũng khí tiến hành phản kháng. Chỉ thấy nó mở ra miệng lớn dính máu, gai mũi mùi hôi thối đập vào mặt, kia giống như huyết hồng sắc mũi tên đồng dạng lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Đột nhiên đối thanh long cái đuôi cắn. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng, đại địa run rẩy, chung quanh cây cối bị bẻ gãy, Xích Huyết Mãng cái kia khổng lồ đầu liên tiếp thân thể trực tiếp bị rút quăng bay đi ra ngoài. Nửa cái đầu rắn đã là một mảnh máu thịt be bét. Nhìn qua càng thêm dữ tợn khủng bố. Theo sát lấy, lần nữa một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Xích Huyết Mãng cái kia khổng lồ đầu hung hăng nện xuống đất. Cứng rắn bùn đất trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Thực lực của nó bản thân cũng không bằng Bạch Vũ Triết. Tăng thêm Bạch Vũ Triết phát động chính là bây giờ công kích cường đại nhất. Mà lại Xích Huyết Mãng một khắc này tâm thần bị thanh long trấn nhiếp. Thực lực cũng căn bản không có phát huy ra bao nhiêu tới. Cho nên dưới một kích này, lập tức đối với nó tạo thành trọng thương, dù là đánh chúng cũng không phải là bảy tấc chỗ yếu hại. Cũng rất khó gánh vác được công kích kinh khủng như thế. Bạch Vũ Triết được thế không buông tha rắn, đem thanh long thu hồi đan điền sau đó. Trong tay dẫn theo Tử Ngọc Thương nhanh chóng đuổi theo, chân đạp Xích Huyết Mãng thân thể nhanh chóng đến bảy tấc vị trí. Hung hăng một thương đâm vào trong đó. Cơ hồ cả cây thương thân đều xuyên vào trong đó. Xích Huyết Mãng thân thể kịch liệt run rẩy một trận. Sau đó cũng liền ngã xuống đất bất động. Triệt để khí tuyệt bỏ mình. Bạch Vũ Triết vung tay lên liền đem cái kia khổng lồ thân thể thu vào. Để vào trong nhẫn chứa đồ. Sau đó tiếp tục hướng bên trong phóng đi. Bây giờ hắn chữ vật khí cũng sớm đã đổi qua. Không gian rất rộng rãi. Lúc ấy săn giết thí luyện thời điểm, mấy chục con hung thú đều như thường nhẹ nhõm chứa đựng. Một bên đi vào bên trong, Bạch Vũ Triết một bên khôi phục vừa rồi tiêu hao, vừa rồi nhìn như giết nhẹ nhõm, thế nhưng toán không sai biệt lắm là tuyệt chiêu ra hết. Vẫn có chút tiêu hao, mặc dù trong lòng phiền muộn muốn phát tiết, có thể tự thân an nguy còn cần cam đoan. Tại cái này số 2 bí cảnh bên trong, lục phẩm hung thú cũng không ít, thậm chí thất phẩm hung thú đều sẽ ẩn hiện, không thể quá mức chủ quan. Lại qua một trận sau đó, hắn đụng phải một con ngũ phẩm hung thú thiết tí vượn. Thiết Tý Vượn Kỳ thật tối cao là có thể trưởng thành đến thất phẩm trình độ. Chỉ bất quá trước mắt cái này từng tái có thể xem như thiếu niên kỳ mà thôi. Bạch Vũ Triết trực tiếp xông lên đi, vô cùng cuồng bạo một quyền liền đem nó cho đập bay ra ngoài. Sau đó liền mặc kệ nó, tiếp tục đi tới, ngũ phẩm hung thú hắn nhưng không có hứng thú đánh giết. Không nói vạch không có lời, cho dù là phát tiết đối tượng cũng không thích hợp. Kia Thiết Tý Vượn ở phía xa bò người lên, miệng bên trong phun ra mấy ngụm máu tươi sau đó, cũng không dám đuổi theo Bạch Vũ Triết. Mặc dù trí tuệ thấp, có thể cũng không phải thật ngốc đến không có thuốc chữa. Dù là chỉ có bản năng hung thú, cũng sẽ không đi chịu chết. Hơn nửa ngày sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa đánh giết một con lục phẩm hung thú. Tiếp tục đi lên phía trước mười mấy cây số lộ trình. Đột nhiên nghe được phía trước truyền đến phi thường kịch liệt chiến đấu âm thanh. Tối thiểu nhất còn cách xa nhau lấy mấy dặm khoảng cách. Bạch Vũ Triết liền có thể cảm nhận được chân mình dưới đại địa đang run rẩy. Kia vô cùng cuồng bạo thanh âm có thể thanh tịnh truyền lại đến trong tai của hắn. Cái này kinh khủng động tĩnh lập tức dọa Bạch Vũ Triết nhảy một cái. Đây không phải lục phẩm hung thú, mà là thất phẩm hung thú. Là ai? Tại số 2 bí cảnh bên trong gặp thất phẩm hung thú. Còn có thể hung mãnh như vậy đối chiến. Bạch Vũ Triết hơi có chút nghi hoặc. Trong óc tìm kiếm yêu nghiệt ban thành viên danh tự. Yêu nghiệt ban hết thảy cũng liền hơn 10 người. Những cái kia 30 tuổi trở lên bài trừ. Bởi vì bọn hắn trên cơ bản cũng sẽ ở số 3 bí cảnh tiến hành nhiệm vụ. Như vậy còn lại, đoán chừng cũng chỉ có thiên kiếm thánh thể cô ngữ có khả năng này. Nhưng là cô ngữ bản lĩnh hẳn là so hắn cảm nhận được còn mạnh hơn. Tuyệt đại đếm được thất phẩm hung thú. Tại cô ngữ trong tay đều dày vò không ra cái gì bọt nước đến. Chiến đấu phía trước kịch liệt như thế. Nghĩ đến hẳn không phải là cô ngữ. Chẳng lẽ là 18 huyết vệ? Bạch Vũ Triết đột nhiên nghĩ đến chính mình lần này tới số 2 bí cảnh nhiệm vụ. Nguyên bản dự tính ban đầu cũng là muốn tìm kiếm một chút bọn hắn 18 cái. Lúc này bài trừ yêu nghiệt ban thành viên sau đó, cũng chỉ có bọn hắn 10 cái 8 cái liên thủ mới có thực lực này đi. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền đứng không vững. Bất kể có phải hay không là hắn cũng muốn tiến về nhìn một chút. Vạn nhất nếu là 18 huyết vệ gặp được nguy hiểm gì, hắn tự nhiên phải đi hỗ trợ. Trong vòng 3-4 dặm đường khoảng cách tại Bạch Vũ Triết dưới chân rất nhanh liền đi qua. Chiến đấu tràng cảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn đoán không sai, phía trước chiến đấu chính là 18 huyết vệ. Mà lại thế mà còn có hắn ngay tại phiền não Lâm Hinh Vân. Mà bọn hắn đối thủ thì là thất phẩm hung thú U Minh Huyết Lang. U Minh Huyết Lang chính là cực kỳ cường đại hung thú. Trong đó bộ phận có thể đạt tới cửu phẩm hung thú cấp độ. Tại cùng cấp bậc hung thú bên trong, tuyệt đối xem như phi thường cường đại. So với lúc trước đụng phải tịch diệt Hàn Băng Hổ đều cường đại hơn một số. Bình thường sói loại hung thú kia cũng là bầy quân. Có thể cái này U Minh Huyết Lang lại là một ngoại lệ. Từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Mà lại tính tình vô cùng tàn bạo khát máu. Đối với mình con mồi tuyệt đối là không rời. Truy sát đến cùng, thân thể của nó cũng không tính quá to lớn. Cao độ chỉ có chừng 1 mét. Chiều cao cũng bất quá hơn 2 mét. Toàn thân màu đỏ sậm. Trên người da lông phi thường bóng loáng, theo nó không ngừng công kích, lông tóc giống như từng tầng huyết lãng đồng dạng đong đưa. Bốn cái móng vuốt rất là sắc bén, kia màu đỏ sậm đầu ngón tay tản ra u hàn quang mang. Đầu nhìn qua so phổ thông sói muốn nhọn một số, đặc biệt là miệng, khi thì lộ ra ngoài răng nanh. Trực tiếp liền có thể cho người ta một loại đặc biệt hung tàn cảm giác. Lúc này, 18 huyết vệ tăng thêm Lâm Hinh Vân, cũng còn ở vào hạ phong,